và ở ý nó hiện ra pháp trần, cái đấy gọi là sáu trần, do sáu thức mà nó biến thành sáu trần. Thế thì những cái này ở bài chúng ta học ngày hôm nay ấy, thì các tổ ví là chỉ bởi vì cảnh trần nó sao động, sáu trần mà tôi vừa kể đó, nó sao động, nó là gió, ví như gió. Nhưng mà nhớ rằng cái trần này chính là thần kinh mình biến ra, chứ không phải là việc ở bên ngoài, mà mình cứ tưởng là việc bên ngoài. Thế cho nên mình mới chạy theo, mình cầu tìm, mình yêu, mình ghét, mình khổ, mình vui, mình mừng, mình giận, bởi vì tưởng đó là cảnh bên ngoài, chứ không biết là nghiệp báo của mình nó biến ra để mình phải coi như là lãnh thọ cái quả báo của mình. Những người có phước thì nó biến những cảnh đẹp, cảnh tốt, thế thì để thường thọ cái quả báo tốt. Còn người vô phước thì nó biến những các cái cảnh khổ để mà chịu cái thọ hưởng những cái khổ. Thế thì đấy, thế thì khi mà Phật ở trong Văn Nghiêm cũng như ở đây tỏ chỉ cho mình thấy cái tâm hàng ngày, cái vọng tâm đây, cái tâm suy nghĩ đây chỉ là theo cái gió làm duyên mà nổi dậy lên thành sóng, mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày sao xuyến. Đến bây giờ vào chùa đã bớt cái sóng gió của sự đời, nhưng mà nó vẫn cứ lăn tăn âm thầm, nó gợn sóng là bởi vì chưa dứt khoát vứt được. Thế thì những cái ấy chỉ là sóng thôi, còn cái tâm thật của mình là cái tánh gọi là kiến tinh. Nhưng nó khổ một nỗi, cái tiếng nói của loài người nó không đủ chữ, không đủ tiếng, cho nên cứ gọi là cái thấy. Vì vậy cho nên cái thấy nó có nhiều lắm, nhận thức, nhận căn nó khác nhau. Nhưng chúng ta cứ nói tiếng Việt Nam thì đành cứ gọi là cái thấy. Thành ra cô tâm nghĩa của cứ lẫn. Cái tánh Phật nó là cái biển cả, là cái tánh thấy. Còn cái thấy hàng ngày của mình là cái nhận thức, cái thấy sai. Thì nó là sóng, là những gió, là những sóng. Cho nên trong nhà chùa chia ra làm hai, gọi là chân tâm và vọng tâm. Ở đây ngài nêu một cái hình ảnh thật rõ ràng và dễ hiểu. Chân tâm chúng ta, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó như biển cả, nó là bản thể. Còn cái đời sống hàng ngày chúng ta đang sống đây đấy, mắt thấy thì cái đó là nhẫn thức, nghĩa là cái đường mê chứ không phải tỉnh. Cái tai nghe đó là nhĩ thức, đó là đường mê. Còn cái tánh nghe nó khác. Cái tánh thấy thì nó là thì ví như biển là thể. Còn những cái chúng ta đang sống bây giờ bằng sắc thọ tưởng hành thức đó, thì là những cái mê, những cái gọi gọi như là sóng, nó nổi sóng ấy. Thế chúng ta chỉ sống với sóng mà quên với cái biển cả, sống với vọng tâm mà quên cái chân tâm. Thế vì thế cho nên khi mà được Đức Phật chỉ rõ cái tánh Phật nó như cái biển cả, mà cái vọng tâm của chúng ta cả ngày sao xuyến đây chỉ như là sóng dập, chỉ như những cái sóng, mà sở dĩ có sóng là vì bị gió nó thổi. Thế thì ông A Nan ông mới nhận được, ông mới tỉnh ngộ, ông lễ tạ cái ơn tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Thế nào gọi là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng? Tiêu là sao? Cảm ơn cái ơn đã làm cho con tiêu mất, tan đi được. Tan đi cái gì? Tan cái vọng tưởng điên đảo. Sao lại gọi là vọng tưởng? Cái gì là cái vọng tưởng điên đảo mà đã tan đi? Ở đây ngài gọi cái gì là cái điên đảo vọng tưởng? Đức Phật tâm suy nghĩ, không phải là tâm âm. Đó. Đấy. Thế mà bây giờ Phật đã dạy cho ông để ông tan được cái chỗ mà chấp cái tâm suy nghĩ là tâm tính của mình. Cho nên bây giờ ông mới cám tạ, lễ tạ cái ơn Phật đã tiêu được cho con cái tưởng điên đảo. Cái làm sao nhận cái tâm suy nghĩ là mình lại là cái vọng tưởng điên đảo. Cái tâm suy nghĩ ấy làm sao nó là cái vọng tưởng điên đảo. Thế nào gọi là điên, thế nào gọi là đảo? Điên là cái người mất hẳn cái sự thật, không sống với sự thật nữa, phải không? À, cái người là mất hẳn, không sống với sự thật nữa. Thế còn người đảo, có phải đảo nghĩa là lộn ngược xuống không? Phải không? Thế tại làm sao bây giờ cô nhận cái tâm suy nghĩ là cô, thì cô là người điên và người đảo. Thế bây giờ làm sao cô còn nhận cái tâm suy nghĩ là mình ấy, thì cái người là điên và đảo. Cho cô chỉ cái chỗ điên và cô chỉ cái chỗ đảo ra. Cái mình suy ngẫm cả đời cũng chưa hết. Chứ không phải là nói qua cái đầu lưỡi là điên đảo thế rồi vứt nó đi đâu. Muốn hết điên, muốn hết đảo phải học đến nơi đến chỗ. Chả phải mình có tâm nghĩa đâu, cả tôi, tất cả chúng. Tất cả chị em mình, những đứa nào mà chưa chịu nhất tâm bất loạn thì đều là đồ điên, đồ đảo. Những cái cô thấy đây là cái bóng rồi, phải không? À, mình không thấy được cảnh bên ngoài đâu, mình đang thấy ở trong mắt mình đấy. Mình cái cô mà mình đang ghét, ghét cay, ghét đắng kia kìa, thực sự ra là cái bóng đang hiện ở trong thần kinh của mình. Chính do cái thần kinh của mình nó đang hiện ra. Mà cái hình ảnh ấy là sẽ theo duyên, theo nghiệp của mình nó biến ra. Thế mà cô cứ đi ghét cay, ghét đắng cái hình ảnh ấy. Vậy mà lại cứ cho là cái hình ảnh ấy là ở cái người kia kìa. Cứ chạy theo người ta mà đánh, chạy theo người ta mà tìm cách mà làm xoay sở người ta. Như vậy cô có điên không? Tội nghiệp. Thế còn những cái âm thanh này cũng thế. Có những người mà chỉ nghe vì oan ức, nghe những cái lời nói mà cho đến nỗi mà đâm đầu xong mà tự tử, bỏ cha bỏ mẹ, đâm đầu vào một cái kiếp sau không biết là ra làm sao. Nhưng mà không chịu nổi được cái âm thanh. Mà cái âm thanh là cái có thật không? Đức Phật gọi nó là cái gì? Cái động tĩnh, cái rung động của không khí. Đến nỗi đâm đầu xuống sông mà tự tử vì cái không khí nó đã rung động, thì quý vị nghĩ cái người có điên không? Nghĩ chúng mình có điên không? Ấy thế. Tới đây tan cửa nát nhà chỉ vì những cái âm thanh. Mà cái âm thanh nó chỉ là Phật dạy là cái rung động của không khí. Nhưng mà chị em có tin là âm thanh là không khí rung động không? Có tin là nó chỉ là làn sóng âm ba, tin không? Ở đấy. Thế như vậy chúng mình có điên không? Nè. Cho nên chúng ta toàn là một lũ điên. Thế làm sao lại bảo chúng mình đảo nữa? Đảo nghĩa là lộn đầu không đất. Làm sao bảo chúng mình là đảo? Là bởi vì đấy, như bây giờ cái biển đây, đây tổ đã làm thí dụ cho mình thấy đây. Cái biển mông mênh bát ngát, cái tánh thể của nước nó đâu có thay đổi. Nhưng mà chỉ vì gió cho nên sóng nó bập, nó gợn, sóng nó nổi lên thôi. Mà bây giờ mình cứ sống với cái sóng đó mà quên hẳn cả cái biển cả đi. Cái biển cả là bản thể à, sâu, thâm sâu, bát ngát mà mình không nhớ, không nhận. Bây giờ chỉ nhận vài cái bọt, vài cái bọt nổi ở trên vì có sóng nó đánh nước nó thành những cái bọt nổi. Thì chúng mình cũng thế, bởi vì sóng gió, sóng đây là cái tâm thức của chúng mình, nó nổi sóng lên hàng ngày, nó xao xuyến, nó yêu, nó mừng, nó giận, nó thương, nó lo, nó buồn, nó tủi. Đó là cái sóng. Thế vì cái sóng ấy nó thành cái bọt, là cái sóng ấy nó nổi, nó xao xuyến được cái tâm, cho nên mới bật cho cái miệng nói những cái lời bậy bạ, nói láo. Như cái ông mà trông thấy một vị tụng kinh, thế rồi cái tâm động, thì vì nhìn thấy cái hình ảnh, thế là cái tâm động, thế là bật ngay ra cái miệng nói ông tụng kinh như chó sủa. Thế đấy, thì khi mà một khi cái tâm nó đã sao xuyến, nó bật lên sóng, tức là cái lời nói đó, thì sẽ có những cái bọt biển, nghĩa là cái sóng nó nổi lên rồi thì nó thành cái bọt biển trắng xóa, nhận những cái bọt đó là sự thật. Cũng như chúng mình, cái ông đó khi mà bật ra cái lời nói, cái lời nói là gió, thì nó cảm cái quả báo ngày mai ông ấy phải làm con chó, rồi lại nhận cái con chó là thân thể của mình. Cũng như chúng mình bây giờ đang nhận cái thân này là thân thể của mình, có phải cái thân này là cái quả báo của sự dâm dục mà hiện thân không? À, mà đang nhận nó là mình đấy, đó là nhận những cái bọt đấy, y theo cái gió, do gió nó làm cho cái biển nổi sóng, rồi cái sóng ấy nó nổi lên ầm ầm, thành ở trên mặt biển có những cái bọt nổi trôi ở trên mặt biển. Những cái bọt là những cái hão huyền chợt hiện lên rồi tan đi, phải không? À, ấy vậy mà chúng ta nhận những cái bọt ấy là thật. Cái thân này, cái thân hiện tại đây do cái nghiệp dâm dục mà vào bụng mẹ. À, thế rồi bây giờ cả uống cái máu nhơ bẩn của mẹ cảm lấy cái thân, mà cứ khư khư nhận cái thân này là thân mình, mà không biết nó chỉ là cái bọt biển, nó là một cái hư vọng giả tạm, rồi nó tan đi, phù hư hão huyền, bởi vì nó là cái không có. Tâm nghĩa con để ý cái thí dụ của Phật tổ, nhớ ở trong Đăng Nghiêm học nhận cái bọt là mình không? Thế cái đấy, cái bọt tức là cái thân hiện tại của mình đấy, cả một cái quả báo nó giả tạm phù hư, rồi mai tan đi là lại thành không. Ấy nhưng mà mình khư khư mình nắm lấy nó cho là thật, khư khư nhận cái thân này cho là thật, trong khi cái tâm của mình như cả cái biển cả thì quên. Cái chân tâm của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, ở thường trụ ở khắp mười phương, thì như cả cái biển lớn ấy, mình quên. Bây giờ nắm lấy cái bọt biển này nhận là thân thể của mình, mà sống chết với nó, thì nó còn thì gọi tôi sống, thế nó chết nó tan đi và tôi chết, thế dùng cuộc học tu tu rồi. Có ai mà có thể đã. Mà như vậy ấy, bảo cô chúng mình là bọn điên đảo, có oan không? Có oan tí nào không? Đó. Thế cho nên ông A Nan, ông ngài A Nan, ngài đại diện là chúng ta tạ ơn Phật đã vạch cái chỗ này ra. Chúng ta đã quên bỏ cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ như cái biển cả bát ngát mênh mông, chúng ta bỏ hẳn mà chỉ nhận cái bọt mảnh, mấy cái bọt biển này nhận là thân thể của mình, rồi từ ở cái bọt biển này ra nhận mấy cái kiến hoặc tư hoặc đó là tánh của mình, để mà cứ thế mà theo đường trầm luôn, khổ mãi mà không tỉnh được. Thế cho nên đây tổ A Nan, khi Đức Phật đã thức tỉnh cho ông, thì ông mới tạ cái ơn tiêu cho con đã, cái điên, cái vọng tâm nó là cái nó vừa điên nó lại vừa đảo đã. Cái vọng tâm điên đảo này mà con đã khư khư từ ức kiếp tới nay, con cứ nhận cái ảo ảnh này là mình, là tâm tánh của mình đã. Nhận những cái bọt phù hư này là thân thể của mình, rồi những cái ảo tưởng, ảo giác nhận tâm tánh của mình, đó là vừa điên vừa đảo. Mà cái bệnh điên đảo này đã từ ức kiếp tới nay, bây giờ mới được gặp Phật, Phật mới hé mở cho mình thấy một phần nào, một đôi chút cái điên và cái đảo của chúng mình.